Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1133. Bạch Mặc chắn trước mặt Sở Khuynh Thành, nửa quỳ trên mặt đất, trường kiếm chống đất, cố gắng chống đỡ thân thể. Trên trường bào màu trắng của hắn tất cả đều là long trảo ấn. Lúc này da thịt bay lượn, vết máu loang lỗ, nhìn vô cùng khủng bố. Thấy vậy, Nhai Xê liêm liễm móng vuốt của mình, cười càng càn rỡ. Ha ha, không thể tưởng tượng được, ngươi và Yêu Đề lại rơi vào trong tay Tiểu Xà Yêu này. Sớm biết như thế, ta cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy, trực tiếp bắt ả ta lại. Ngươi và Yêu Đệ không phải đều cúi đầu xưng thần sao? Y ha ha, Yêu Đề thật sự là thông minh một đời. Hồ đồ nhật thời. Ha ha ha, hắn ta không tiếc thần hồn câu diệt cũng muốn cứu sông Sở Khuynh Thành. Có tác dụng sao? Đợi giết ngươi, chẳng phải là giống như giết ả ta sao? Ha ha ha. Ánh mắt Bạch Mặc u lãnh. Ngươi nhìn ta như vậy, ta thật sự rất sợ đó. Ha ha ha ha. Bạch Mặc mím môi, hắn quay đầu lại nhìn Sở Khuynh Thành, lại quay mắt lại, ánh mắt quả quyết không thôi. Nhai Xế thầm kêu không tốt, ngồi lại muốn làm cái gì nữa. Bạch Mặc không trả lời hắn ta, bàn tay hắn kết án, trường kiếm vẽ ra một đạo kiếm quyết. Nhai Xế hút một ngụm khí lạnh, hắn ta liên tục lui về phía sau hai bước, hoảng sợ trừng mắt nhìn Bạch Mặc. Hóa thần quyết, ngươi lại dùng hóa thần quy. Yêu không, không thể nào, đây là tà thuật, đã bị cấm tu hành từ lâu. Sao ngươi có thể sử dụng nói? Hóa thần quyết là một loại công pháp, là tiên nhân tiên giới trước kia sáng tạo ra. Sử dụng hóa thần quyết định trong thời gian ngắn đem pháp lực tăng lên mấy chục lần. Nhưng vì sao nói là tà thuật? Bởi vì sử dụng hóa thần quyết cần lấy tiên thân tế trời. Nói một cách đơn giản, chính là thấu chỉ pháp thuật và tiên thân của mình. Sau khi sử dụng hóa thần quyết, vị tiên nhân này sẽ thật sự chính là hóa thần, biến mất từ thế giới này. Thần hồn câu diệt bởi vì kết cục quá mức thảm thiết, nên bộ công pháp hóa thần quyết này đã sớm bị hủy diệt mây ngàn năm trước. Thấy pháp lực quanh thân Bạch Mặc nhanh chóng tăng vọt, cả người hắn giống như một vòng xoáy, đem tất cả khí trong thiên địa đều hấp thu vào trong thân thể. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, vết thương trên người hắn khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Ngay cả máu hệ trên Bạch Y cũng không thấy tung tích. Cuối cùng Nhai Xế cũng hoảng sợ, hắn ta lảo đảo lui về phía sau hai bước, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng chưa đợi hắn ta xoay người, Bạch Mặc trước mặt đột nhiên không thấy tung tích. Nhai Xế sợ hãi cả kinh, phảng phất như có một con gió thổi tới. Hắn ta cảm giác sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, hắn ta muốn quay lại. Tuy nhiên, niệm vừa mới xoay chuyển, thân thể còn chưa kịp hành động, hắn ta liền cảm thấy áo đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, sau lưng bị trường kiếm xuyên qua. Hắn ta sững sờ cúi đầu, nhìn trường kiếm xuyên qua thân thể hắn ta. Chấm, xoạt, Bạch Mặc không chút thay đổi rút trường kiếm. Phút, máu Nhai Xế bắn tung tóe. Đầu gối Nhai Xế mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, cách trường.